có thứ hạnh phúc gọi là chờ đợi không nhỉ? Chương 37, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi ạ, tôi thực sự rất hoang mang. Con đọc được những gì? Bà ghì chặt lấy cổ tay tôi. Ánh mắt nhìn như xuyên thủng tôi. Nói đi, giọng bà thúc giục. Con đọc được những gì? Dạ, con. Tôi run lên trước hành động kỳ lạ của bà. Con đọc được gì? Nói đi, bà hét lên thật to. Con đọc, bức thư, chỉ, ghi có, là nhờ, bố, mẹ, chăm sóc em, nhi, giúp, cô Lan. Thôi à, tôi sợ sệt. Lắp bắp được vài tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi hoảng sợ và lo lắng như vậy cả. Trông bà lúc ấy thực sự như con người đang bị hăm dọa bởi cái thứ gì đó khiến bà vừa sợ hãi nhưng cũng tự khắc vùng lên như một đám cháy lên. Nghe xong câu nói của tôi, bà liền giơ bức thư lên đọc thật nhanh rồi buông thõng người như vừa trút được sự mệt mỏi hay một gánh nặng nào đó. Bà thở dài thành tiếng rồi đưa tay lên ôm lấy ngực. Bà lại nhìn tôi với ánh mắt dịu hiền hằng ngày. Ổn rồi, không sao rồi, làm sao hả mẹ? Tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh bản thân lại sau những giây phút vô cùng căng thẳng và lo sợ. Không sao cả. Bà nhìn tôi với ánh mặt bình thản nhưng không giấu được nỗi lo lắng. Có chuyện gì sao hả mẹ? Tôi gặng hỏi bà. Không có gì cả con ạ. Nhưng lần sau mẹ cấm con đọc bất cứ bức thư nào do người này gửi đến. Sao lại cấm ạ? Tôi ngạc nhiên. Đây là thư do mẹ Nhi gửi cơ mà. Sao lại không được đọc nhỉ? Tôi không thể giấu được sự băn khoăn trên nét mặt. Con không cần biết. Lên tầng phơi quần áo với Nhi đi. Mẹ tôi gạt tay tôi ra rồi chỉ thẳng lên tầng. Nhưng con không hiểu. Tôi cố nói. Hiểu với không hiểu cái gì? Con để Nhi phơi quần áo mẹ còn chưa nói đâu đấy. Mẹ tôi quay lại lườm tôi. Như lệnh mẹ tôi không thể cãi đành lững thững bước lên tầng nhưng tôi không tài nào giải thích được tại sao mẹ tôi lại hành động như thế. Chắc chắn có chuyện gì quan trọng lắm giấu tôi đây mà. Liên quan đến mẹ Nhi thì chắc có lẽ mẹ không muốn cho Nhi biết nên cũng không muốn cho tôi biết luôn. Mẹ thật kỳ lạ, tôi đâu phải con người hay bếp xếp đâu. Nhưng chắc mẹ nghĩ tôi chơi với Nhi nên cũng sẽ nói cho Nhi biết thôi ấy mà. Thương hiệu G. Chấm chấm, em, KU thương hiệu Alo, Bass, KS không ai, 1606, anh trai yêu dấu, thương hiệu, G, chấm chấm, em, KU thương hiệu Alo, mày không chào tao à, dạo này ở nhà thế nào? Vẫn bình thường chứ, KS không ai, 1606, trên cả bình thường, à, anh có nhớ cái Nhi ở trong ảnh chụp anh versus cả An không, thương hiệu? G. Chấm chấm, em, KU thương hiệu Alo, Nhi nào, hàng xóm thằng An á, KS không ai, 1606, chính hắn và đồng bọn đấy, thương hiệu, G. Chấm chấm, em, KU thương hiệu Alo, làm sao, KS không ai, 1606, cái Nhi đấy có họ hàng với nhà mình, đang ở nhà mình chơi này, thương hiệu, G. Chấm chấm. Em, KU thương hiệu Alo. Thế à, biết thế, có vấn đề gì không? KS không ai, 1606. Không, à mà có, anh biết ai là Lan không? Mấy hôm trước cô ấy có gửi thư đến nhà mình. Em đưa ẹ thì mẹ sợ lắm. Mẹ bảo từ hát, em không đờ si sờ đến thư của cô ấy gửi nữa, thương hiệu. G, chấm chấm, em, KU thương hiệu Alo. Lan nào nhỉ? Hoàng Thu Lan ạc, KS không ai, 1606. Chính xác, đúng người luôn. Mà sao anh biết? Mẹ Nhi đấy. Hình như bố Nhi tên Huỳnh nhưng chết error, 10 phút trôi qua. KS không ai, 1606. Anh ơi, bus, thương hiệu. G, chấm, em, KU thương hiệu Alo. Mày đừng có vớ vẩn. Không đờ si đọc thư người lớn là đúng error, thôi ngủ đi. Ao luôn, anh ấy còn không thèm chào tạm biệt tôi cơ đấy. Chấm chấm, lời kể của Khắc Tùng. Tôi không ngờ những cố gắng lấp liếm sự thật của gia đình tôi chỉ kéo dài trong từng ấy năm thôi. Tôi vẫn biết sẽ có ngày nó phải đối diện với sự thật nhưng có lẽ là hơi sớm. Tôi vẫn lo. Cách chương.